Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 438, Thái Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là người cũ của phủ Hưng Vương, phụ thân ta vốn là một vị tiến sĩ ở Lục Châu. Khi sinh thời từng đảm nhiệm chức tri phủ Giang Lăng, nhưng về sau trong nhiệm sở xảy ra sai sót, suýt bị giam vào lao ngục. May nhờ phụ thân của Giang Vương Phi lúc bấy giờ đảm nhiệm chức phó chỉ huy sứ tại Cẩm Y Ti ra mặt nói lời phải lẽ, cuối cùng giữ được quan chức, chỉ bị giáng chức làm chi huyện ở Lĩnh Nam. Khi ấy ta mới 14 tuổi, chưa hứa gả, những mối nhân duyên môn đăng hộ đối vốn có hy vọng, tất nhiên cũng không còn gì để trông mong. Giang Vương Phi khi tiễn phụ thân đi nhậm chức, tỏ vẻ thương xót ta, bèn nói với phụ thân rằng muốn lưu ta ở lại vương phủ cùng nàng hầu hạ vương gia, chẳng rõ phụ thân mẫu thân có thấy tủi hờn hay không. Hưng Vương là hoàng tử của tiên đế, đệ đệ của đương kim thánh thượng, ân sủng dồi dào. Dẫu chỉ là một tiểu thiếp trong phủ vương gia, cũng không thể so với những phi tần tầm thường trong các phủ tông thất khác. Đối với ta khi ấy, điều này đã là một sự chiếu cố. Chúng ta không thể nào từ chối. Phụ mẫu là vì muốn ta có nơi nương thân, còn ta là để đền đáp lòng tốt của Vương Phi. Vương gia lớn hơn ta 12 tuổi, Vương Phi cũng hơn ta 10 tuổi, trong mắt ta, họ như nửa bậc trưởng bối. Khi ta mới vào phủ, bên cạnh vương gia chỉ có một vị thứ phi và một vị phu nhân. Không bao lâu sau khi ta nhập phủ, Vương Phi hoài thai thứ tử, cả nàng và vương gia đều vô cùng vui mừng, nói ta là phúc tinh. Một năm sau, thứ phi bệnh mất, chẳng bao lâu ta cũng hạ sinh tam tử của vương gia, nhờ đó được phong làm thứ phi, ban hiệu là Nghi. Đáng tiếc, hài tử của ta 5 tuổi thì yểu mệnh, về sau ta cũng không còn thai nghén lần nào nữa. Dẫu vậy, ta không thấy tiếc nuối, phụ thân sau 2 nhiệm kỳ thì được điều về làm Chi Châu Giang Tây, mẫu thân và đệ đệ đều bình an. Vương gia không giống những công tử tôn thất ham vui khác, người rất chừng mực. Vương Phi lại ôn hòa thiện lương, thường cùng nhau ngâm thơ họa vịnh. Những tranh đấu mâu thuẫn thường thấy trong phủ đệ người khác, vương phủ chúng ta hiếm khi có. Mỗi lần ra ngoài du ngoạn, họ đều mang theo chúng ta. Ta cùng một vị thứ phi khác người xuất thân dân dã, nhưng nhờ sinh được tiểu quận chúa mà được thăng vị đều cảm thấy mãn nguyện. Năm ấy, Vương Phi trọng bệnh, cần tĩnh dưỡng, nàng từng tự mình nuôi nấng trưởng tử và thứ tử, nhưng lúc ấy đã giao thế tử 4 tuổi cho ta chăm sóc. Điều đó cho thấy nàng tín nhiệm ta biết bao, ta tận tâm tận lực lo toan mọi chuyện cho thế tử. Từ đó một mạch 6 năm, đến khi thế tử 10 tuổi, Vương Phi hồi phục, hắn lại trở về bên mẫu thân, nhưng vẫn luôn tin tưởng và gần gũi ta. Vương gia băng hà lúc 44 tuổi, chưa đầy 2 năm sau, thánh thượng cũng giá băng, triều thần rước thế tử nhập cung, kế vị hoàng vị. Vì vấn đề kế tử, năm đó xảy ra đại sự chấn động triều đình. Vương gia đã khuất được truy tôn làm Hưng Hiến hoàng đế, Vương Phi thành Hưng Quốc thái hậu, còn ta cũng được tôn xưng làm Nghi Thái Phi. Sau khi nhập cung, ta cùng thái hậu sống tại Từ Ninh cung, không ngờ rằng cuối cùng ta lại có phúc phận được chứng kiến trọn vẹn một đời của hoàng đế. Khi mới lên ngôi, hoàng đế cũng từng có những thành tựu, trừ gian thần, định lại triều cương, thậm chí đích thân canh tác, giảm thuế khóa, việc phòng thủ biên cương chưa từng lơi lỏng cho đến lúc băng hà. Nhưng điều sai lầm lớn nhất của người là mê tín vào thuật. Trường sinh bất lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bất hạnh mà gặp phải, rồi trọng dụng phụ tử Nghiêm Tùng. Ta vốn thân cư hậu cung, chưa từng can dự chuyện tiền triều, nhưng năm ấy Tây Bắc thất thù thảm hại, hoàng đế quyết ý không nghe triều thần, chỉ định Thẩm Bác xuất quân xuất chinh. Trước khi xuất chinh, phu nhân của Thẩm Bác tức Tần Thị từng đến gặp ta. Phụ thân của Tần Thị và phụ thân ta từng có giao tình sâu đậm, từ khi ta vào kinh nhập cung, ta và nàng liền có dịp ôn cố tri tân. Chỉ là bên ngoài cũng không mấy ai nhận ra mối giao hảo này. Nàng kể với ta rất nhiều chuyện trong triều ngoài triều, tuy chưa từng hé môi về nỗi luyến tiếc với người phu quân sắp ra trận, nhưng ta nhìn là biết rõ. Từ sau đó, ta sai Lý Tuyền thỉnh thoảng thuật lại vài chuyện bên ngoài cho ta nghe, cũng thường xuyên triệu Tần Thị vào cung trò chuyện. Khi ấy, nhà họ Nghiêm trong lòng hoàng đế đã có vị thế cực kỳ vững chắc. Lúc nhà họ Dương gặp nạn, ta sai thái giám trà trộn vào đám người xem náo nhiệt mà quan sát tình hình, đồng thời âm thầm dặn dò họ tận lực bảo toàn danh tiết cuối cùng cho các nữ quyến nhà họ Dương. Bởi ta biết rõ, nhà họ Nghiêm làm nên bao nghiệp chướng như thế. Tuy ngoài mặt là phụng mệnh hoàng thượng, nhưng kỳ thực là mượn oai vua để tác oai tác quái, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa trở lại cho chính người. Đó là đứa trẻ là chính tay ta nuôi nấng trưởng thành, ta sao có thể trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại. Nhưng chuyện triều chính há phải là điều một nữ nhân hậu cung như ta có thể can dự. Ngoài những việc đó, ta còn có thể làm gì hơn? Năm ấy, Tần thị bệnh nặng qua đời, ta sai người đưa hài tử của nàng và Thẩm Bác vào cung. Đứa trẻ khi ấy mới 8 tuổi, gầy yếu đến mức hoàn toàn không tương xứng với tuổi thật. Ta lệnh cho thái giám liên hệ với quản sự của nhà họ Thẩm, lại chọn mấy người trung thành đáng tin phái đến Thẩm phủ. Về sau, lại gửi một phong thư đến cho Thẩm Bác. Ta cho rằng Thẩm Bác phải có trách nhiệm dạy dỗ con mình, nhưng hắn lại lo lắng đứa trẻ sẽ không chịu nhận mình. Nỗi lo ấy không sai, đứa nhỏ kia hoàn toàn đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, lại đem một phần oán hận với nhà họ Nghiêm truyền rời lên người phụ thân của mình. Sau đó, Trọng Tiên Sinh đã trở thành bí mật giữa ta và Thẩm Bác. Về sau, khi ta biết Lý Tuyển sớm đã âm thầm liên hệ với Thẩm Bác, thì bí mật này lại thành của ba người chúng ta. Những lá thư mang danh Trọng Tiên Sinh mà Khinh Chu nhận được là do Dịch Chiết chấp bút thay. Còn những sách vở hắn nhận được, người tìm thầy dạy võ cho hắn, thầy dạy chữ dạy lễ cho hắn đều do ta âm thầm cân nhắc lựa chọn, rồi tìm thời điểm thích hợp đẩy đến bên cạnh hắn. Lý Tuyền làm nhiệm vụ siêu tầm một số quốc sách, công án không tiết lộ cơ mật nhưng lại rất có giá trị khai trí, dùng để làm sách rèn luyện cho hắn. Cứ thế, hắn từng ngày lớn lên, khi còn thiếu niên, hắn đã có thể chống đỡ được từng đợt bức hại của nhà họ Nghiêm. Tình cảm oán giận với phụ thân không còn quá rõ rệt, mỗi khi nhắc đến Thẩm Bác, thái độ hắn luôn lãnh đạm. Dẫu trong lòng ta vẫn cảm nhận được hắn vẫn còn canh cánh, nhưng việc hắn có thể giấu kín điều ấy, với hắn và nhà họ Thẩm, lại là điều vô cùng có lợi. Bởi nhà họ Nghiêm lúc nào cũng rình rập tìm sơ hở để ra tay. Chúng vô cùng e sợ Thẩm Bác thực sự khải hoàn trở về, sợ hắn còn sống mà quay lại triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Chu có thể làm được chuyện hỉ nộ ái ố đều không hiện ra ngoài, phong kín mọi dấu vết liên quan đến nhà họ Thẩm, không để lộ chút gió nào, thật sự là quá đỗi giỏi giang. Năm ấy, ta đã dẫn hắn đến gặp thái tử. Đứa nhỏ ấy thái tử cũng là một người khổ mệnh, nhưng dẫu chịu đủ loại bất công, vẫn chưa từng buông bỏ khát vọng sống tốt. Điều ấy khiến ta vô cùng cảm phục. Quan sát một thời gian, ta càng thêm vững lòng với suy nghĩ trong tim. Ta nghĩ, nếu đứa trẻ cô độc ấy có được một người như Khinh Chu làm bạn đồng hành, thì thật tốt biết bao. Quyền thế nhà họ Nghiêm mỗi ngày một lớn, đó không chỉ là họa của triều cục, mà còn là tai họa cho cả hoàng thượng. Người mà thiên hạ đều cho là vị hôn quân, thâm sâu khó dò, tin dùng nịnh thần lại chính là hài tử của Hưng Hiến hoàng đế đã từng thương yêu ta, là cốt nhục ruột thịt của thái hậu từng có ơn với ta, cũng là đứa trẻ ta đã dành 6 năm trời một lòng chăm sóc, nuôi dạy thành người. Người sao có thể hời hợt với triều chính như vậy, lại còn lạnh nhạt với thái tử, chẳng phải đang tự đẩy chính mình vào hiểm họa sao? Ta không thể khoanh tay nhìn người hủy hoại giang sơn này, phụ bạc tâm huyết của tổ tông. Ta đã thu xếp để hai đứa trẻ ấy gặp nhau. Quả nhiên, buổi sơ kiến tuy còn vài phần đề phòng lẫn nhau, nhưng sau một phen trò chuyện, rất nhanh cả hai đã gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng. Thái tử tuy không có thực quyền, thế lực lại hạn chế, song nhờ có ta âm thầm vận hành, cũng đã có thể mang đến cho Khinh Chu ở ngoài cung không ít sự thuận lợi. Tình hữu nghị giữa họ chính là nhờ vào từng lần qua lại như thế mà ngày một thâm sâu. Sau khi nhà họ Nghiêm bị lật đổ, thái tử rốt cuộc cũng có cơ hội thi triển tài năng. Bọn họ phối hợp ngày một ăn ý, mà nhờ có những lão thần như Thẩm Bác, Lục Giai ngồi vững hậu phương, hai đứa trẻ ấy lại càng phát triển mau lẹ. Giang sơn hỗn độn bắt đầu khởi sắc dưới tay họ, ta cảm thấy bản thân cuối cùng cũng không phụ lòng Hưng Vương và Vương Hậu năm xưa đã từng thương yêu và nâng đỡ ta. Đêm hoàng đế giá băng, ta nắm tay người, tiễn người đi đoạn đường cuối cùng. Người thực sự không phải một minh quân, nhưng đến khoảnh khắc đó, lòng ta vẫn không thể nào cứng rắn được. Năm thứ 6 sau khi thái tử đăng cơ, giống như cái đêm 14 tuổi ấy, khi ta nhấc váy bước vào vương phủ trong mộng, ta lại khẽ nâng tà váy, bước về phía vương hậu đang mỉm cười nghênh đón ta. Chỉ là lần này, chẳng còn thấp thỏm lo âu, mà là một trái tim an yên, thản nhiên quy hồi. Thái Phi là một nhân vật hoàn toàn hư cấu, trong câu chuyện cũng không xuất hiện quá nhiều. Đoạn này chỉ là một phần ký ức ngắn, để kể về sự xuất hiện và kết thúc của bà, đồng thời tiện thể hé lộ một chút về Trọng Tiên Sinh mà mọi người vẫn luôn quan tâm. Chương 439, lời kết tới đây, câu chuyện này xem như chính thức khép lại. Chân thành cảm tạ chư vị đã đồng hành cùng ta đến tận lúc này. Tiện thể cũng xin báo một tin mừng, bộ truyện này đã tham gia cuộc thi sáng tác văn phong cổ do Trang Việt Văn tổ chức. Tuy chỉ đoạt giải ưu tú, không phải hạng cao, nhưng lòng ta vẫn thấy vô cùng khích lệ, ha ha. Một lần nữa, xin gửi lời cảm tạ tới tất cả quý độc giả đã luôn ủng hộ. Tiểu Phú Tắc An, cảm ơn mọi sự bao dung đối với những điều chưa hoàn hảo. Cảm ơn những lời động viên quý báu, sự tương tác nhiệt thành và cả những phiếu đề cử tháng mà mọi người đã không ngần ngại trao tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.